Chương 459, các ngươi, gần nhất có khỏe không? Chương 459, các ngươi, gần nhất có khỏe không? Lúc này, cả đống bên trong đại lâu người cũng đã đúng toàn bộ đi nha. Không phải, lúc này vẫn là còn lại 3 người, Trương Tường, Index cùng với, nào đó ngược lại bỗng nhiên ca mì dịu tù mạ. Bất quá, không khí bây giờ nhưng cũng không đúng thật là khéo. Bởi vì 4 người đang ngồi trên mặt đất, Trương Tường sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện. Mạc Danh Kỳ Diệu đã bị Trương Tường kéo đến cái này một cái phòng cả mì giữ tủ mạ đồng học. Nhìn Trương Tường cặp kia nghiêm khắc trong mang theo cảnh giác trong mang theo hung ác con mắt, nào đó phát giác hôm nay còn không có ngược lại quá cả cụ, cảm giác mình chờ chút nhất định là phải ngã lớn. Bỗng nhiên cả mì giữ tủ mạ đồng học không khỏi đúng nuốt một cái nước bọt. Cô lỗ phi vê cái, Trương Tường lao sư muốn chém giết muốn dốc thịt nói ngay đi đừng nhìn như vậy ta. Ta nhanh không chống nổi nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ đồng học nhắm lại con mắt, lấy dũng khí nói. Bất quá, làm Trương Tường tay trái dựng đến trên bả vai của hắn thời điểm, hắn nửa người đều là kém chút mềm nhũn. Hả, thật sao? Trương Tường vỗ vỗ bả vai của đối phương, khỏe miệng lộ ra nụ cười, có chút ý tứ hàm xúc không do nói. Được rồi, tôn kính Trương Tường lão sư, là ta mạo phạm. Nếu như ngươi có yêu cầu gì lời nói, mời cứ việc nói ra. Ta sẽ hết tất cả nỗ lực không phải, đúng nhất định sẽ làm được. Nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ đồng học, không có tiết tháo chút nào mà xoa xoa hai tay, hướng về Trương Tường quyến rũ lấy. Mà nghe xong cả mì giữ tù mạ đồng học thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của mới xem như lộ ra bình thường nụ cười tới. Hả, kia cứ như vậy khoái trá quyết định. Chờ chút liền có một món sự tình cần ngươi đi làm. Bất quá. Nếu như ngươi dám can đảm làm ra cái gì không phải ứng với nên làm chuyện. Như vậy, liền ha hả Trương Tường ngay từ đầu còn cười rất bình thường, để nào đó ngược lại bỗng nhiên trên cái tù mạ đồng học từng bước đúng buông lòng xuống. Bất quá, làm nói đến phần sau thời điểm. Mặc dù Trương Tường trên mặt của hay là đang cười, thế nhưng hắn cũng là không có cảm thấy đối phương có bất luận cái gì tiêu ý, ngược lại là một vô hạn băng lãnh từ Trương Tường trên người lan truyền ra. Để hắn nhịn không được là muốn run rẩy thân thể ngã xuống đất đầu hàng. Bất quá, may mắn, cái này một áp lực cùng hàn ý tới quá, đi cũng nhanh. Chờ đến Trương Tường thoại ngữ sau khi nói xong, kia thấy lạnh cả người liền triệt để mất. Bất quá, kia một cảm giác lạnh như băng, cũng là vĩnh viễn lưu tại nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ bạn học trong lòng. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu. Tới sao? Trương Tường thấp giọng nói một tiếng. Sau đó, hắn liền bắt đầu bố trí bắt đầu một ít gì đó tới. Mà ở bên cạnh, mặc dù nào đó ngược lại bỗng nhiên ca mì giữ tú mạ đồng học đúng thấy một mảnh hồ tử, nhưng nghĩ tới vừa mới Trương Tường thái độ, hắn vẫn quyết định mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà chờ xem. 2 phút sau đó, ở Trương Tường túc xá huyền quan địa phương, lại truyền tới một hồi đại môn mở, tiếng bước chân vang lên thanh âm. Gì? Thật giống như ta vừa mới vào tới thời điểm, đại môn có quan hệ lên á lẽ nào, là có chìa khóa Trương Tường lão sư muốn hảo bằng hữu nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ đồng học còn đang nghi ngờ lấy, loạn xạ vừa muốn lấy. Bất quá, liền đúng ở chỉ một lúc, 2 cái hóa trang cùng người kỳ quái, lại đúng xuất hiện tại trước mặt của hắn. Một cái thân cao túc tầm 1m9 trở lên, người mặc hắc sắc thần phụ áo bào, trên mặt còn hình xăm lấy đường sọc mã. Khỏe miệng ngậm thuốc lá, xem liền biết không phải là dễ đối phó tên. Mà một người, thì là ăn mặc lộ ra độ rất cao, áo sơ mi màu trắng ghim ở bên hông của mình, ăn mặc một bên ống quần từ bắp đùi căn bộ phần gốc liền không thấy quần jean, trong tay trái mang theo một bả trường dài hơn 2 thước kiếm nhật thiếu nữ. Mà càng ra đúng dịp đúng, nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, cũng là hầu như đều nhận thức bọn họ. A a a cái kia người nam nhân kia. Không phải là ta mấy ngày hôm trước, ở ký túc xá trên thấy, phóng hỏa kém chút đốt nửa đường phố đạo phóng hỏa điên cuồng. Mà một người nữ không phải là mấy ngày hôm trước ta bởi vì thố qua xe buýt, từ giáo khu chạy trở về tới thời điểm, xem đến kia cái mặc hở hang, cùng Trương Tường lao sư đánh nhau, làm hại ta kém chút không có bị nàng công kích dư bo bo vừa đến, bị một khỏa bị chạm kích chém đứt đại thụ cho đập chết thiếu nữ sao nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ đồng học. Khuôn mặt khiếp sợ và kinh ngạc, tay trái có chút điểm lắc mà chỉ vào sật xỉ cùng tạo gì, 2 chân bắt đầu run đứng lên, chỉ thiếu chút. Nửa nhấc chân chạy. nha một thật nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học cũng muốn chạy tới lấy. Thế nhưng, phòng này duy nhất một cái cửa ra, nhưng là bị kia hai cái mánh nhân chiếm lĩnh, điều này làm cho hắn làm sao trốn à còn như sân thượng. Phải biết rằng, Trương Tường cùng hắn ký túc xá, cũng đều là ở hơn 10 tầng trên nhà cao tầng A để hắn nhảy ra ngoài, không thể nghi ngờ là muốn chết mà làm ra giống như Trương Tường trước đây làm như vậy, từ Trương Tường sân thượng triệu hồi hắn nhà mình bên trong sân thượng. Hắn thì là biểu thị, lá gan của mình còn không có lớn như vậy đây bởi vì, song phương sân thượng chênh lệch khoảng cách, nhưng là có chừng 4 thước nhiều khoảng cách ra mặc dù đang bình thường mà nói, đúng rất dễ dàng làm được sự tình. Nhưng suy nghĩ một chút kia hơn 10 tầng lầu cao khoảng cách một cái ngã xuống, đó chính là kết quả ha y cốt không có nở a há, ngươi thấy quá chúng ta sao lại có người sẽ ta xua tan người rảnh rồi, thuật thức trong, còn có thể bằng cùng với chính mình ý chí. Tránh ra khỏi này bị thi thêm rời đi xung động sao sật xì mặt trên lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc đến, đi về phía trước một bước. Bất quá, hắn gái kia nụ cười nói là cảm giác hứng thú nụ cười. Chẳng nói là xã hội đen lao đại kia mỉm cười tàn nhẫn đây. A a Trương Tường lão sư, người cứu mạng a ta cũng không muốn bị hắn biến thành vịt nướng a nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, liền lăn một vòng liền trốn Trương Tường phía sau mặt. Bất quá, vừa lúc đó, cào gì cũng là lên tiếng. Được rồi, sợ si. Đừng quên chúng ta đi tới mục đích. Như vậy, ngươi đã quyết định xong sao phải không ba? Tám đúng hẳn là đến đem Index sách cấm mục lục gọi thời gian đi ra ngoài. Thân tính lạnh như băng cào gì, giống như là quên mất mấy ngày trước sự tình một dạng, đi về phía trước một bước, đem chính mình 7 ngày thất đao hơi một cái dơ lên. Cùng lúc đó, một cổ cường đại băng lãnh kiên quyết khí chất, cũng là từ trên người của nàng truyền lại mà tới. Mà nhìn kia chợt xuất hiện kia hai cái ma pháp sư, Index trong mắt, cũng là tốc biến qua một kia phức tạp. Bởi vì, sớm lúc trước, Trương Tường liền không sai biệt lắm đúng đem hết thể đều nói cho nàng biết, chỉ là cùng đợi quyết định của nàng. Ở hít sâu một hơi sau đó, Index vẫn là lên tiếng. Cao gì, sơ si, các ngươi, gần nhất có khỏe không? Index thần tình có chút phức tạp lên tiếng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.